Ánh trăng không hiểu lòng tôi. Chương 61 đến 62 N. Góc truyện audio.com. Chương 61, vận mệnh đùa cợt với Diệp Quân. Hướng Viễn tìm thấy đáp án trong sự thinh lặng của Diệp Quân. Cô đã ngỡ đi từng bước sẽ thang nhưng hóa ra mình chỉ là một con cờ không đáng kế trong tay vận mệnh, cho dù đi thế nào cũng sẽ thua thảm hại. Lo liệu xong hậu sự cho Hướng Giao xong, đêm ấy, Hướng Viễn đã có một giấc mơ. Nửa đời của cô đều đã tiến về phía trước bất chấp tất cả để trèo lên cao, nhưng trong giấc mơ này cô lại rơi xuống đến vô cùng, một vực thẳm mà đứng từ nơi cao lạnh lẽo thấu xương nhìn xuống thì hoàn toàn không thấy đáy. Những vất vả thuở thiếu thời, sự kiên trì theo đuổi việc học ở xứ lạ, sự phấn đấu nỗ lực khi bước chân vào xã hội, sự cô đơn lạnh lẽo sau khi kết hôn. Và cả nụ cười dịu dàng ấm áp của Diệp Khiên Trạch dưới ánh trăng, tiếng gió gào thét điên cuồng trên biển đêm ấy, gương mặt mờ nhạt của bố mẹ và Hướng Dĩ, bóng Hướng Giao và Đằng Tuấn nắm tay nhau đi mỗi lúc một xa, tất cả như dấu vết treo lơ lửng trên lưng chừng núi. Tốc độ rơi của cô như sao băng, không còn kịp nhìn lại những mảng vỡ ký ức nhạt nhòa thêm lần nào nữa, cứ thế mà bỏ lỡ tất cả. Gió lao qua người cô, nỗi kinh hoàng khi rơi xuống vực giờ đây đã trở thành sự thản nhiên tuyệt vọng khi cô cứ rơi mãi xuống khoảng không thăm thẳm bên dưới, cả những chuyện đã qua bị bụi trần phủ mờ, nhạt nhòa không còn hình dạng cũ. Cuối cùng, cứ nhìn xuống dưới, chỉ cần đợi thêm một phút nữa, một âm thanh nặng nề sẽ vang lên, cái đón chờ cô sẽ là sự tự tại hoang hoải, một sự tự tại mà cả nửa đời cô chưa bao giờ nếm trải. Thế nhưng, trong tích tắc Hướng Viễn nhắm mắt lại, cô lại rơi thịt xuống một thứ gì đó mềm mại đến bất ngờ. Mở choàng mắt, Hướng Viễn nhìn thấy nụ cười ngây thơ của Diệp Quân. Cậu nằm dưới đáy, dùng thân thể của mình để đỡ lấy cô. Đôi mắt cậu đang nhìn cô mỉm cười nhưng đôi tay đón lấy cô lại thê thảm không nỡ nhìn. Không, Hướng Viễn kinh hoàng choàng tỉnh, rèm cửa rủ xuống đang phất phơ trong bóng tối, đêm lạnh như nước cứa vào da thịt người. Sao cô có thể tin một cậu bé hiền lành như Diệp Quân lại ra tay tàn nhẫn đến thế? Nghe nói cậu đã bắn vào đầu Đằng Tuấn cách đó 10 mét một phát trúng đích. Mấy năm liền làm trong ngành cảnh sát, cậu chưa hề bắn ai dù chỉ một lần, nhân nghĩa từ bi là điểm tương đồng lớn nhất của hai anh em họ, ngay cả khi nhìn thấy một con chim bị gãy chân, Diệp Quân cũng đau lòng mãi. Rốt cuộc là điều gì đã khiến cậu phớt lờ lời van cầu cuối cùng của Hướng Giao, cắt đứt hoàn toàn con đường sống của Đằng Tuấn? Khi trời sáng, Hướng Viễn và luật sư của Diệp gia cùng đến thăm Diệp Quân vẫn còn bị giam giữ. Đêm hôm xảy ra chuyện, trên người Đằng Tuấn đã được chứng minh là không có vũ khí gì nguy hiểm, tức là sự truy đuổi của Diệp Quân và một đồng nghiệp khác không hề gặp phải sự kháng cự bạo lực và phản kích, nhưng cậu lại bóp cò súng ngay trước mặt đồng nghiệp mà không hề có dấu hiệu báo trước. Không một ai biết tại sao, đến cả cấp trên luôn xem trọng ra sức bảo vệ cậu khi truy hỏi cũng không có được lời giải thích thỏa đáng. Câu trả lời của Diệp Quân chỉ có một, bản thân khi đó quá căng thẳng, hoàn toàn mất đi lý trí nên cậu sẽ cam chịu mọi sự trừng phạt. Góc truyện audio.com. Lúc này đã là ngày thứ tư cậu bị cách ly để thẩm vấn, cấp trên đã buộc cậu giao nộp lại súng, tạm thời đình chỉ công tác, còn về chuyện có bị xử phạt hay không thì còn phải đợi sự điều tra tiếp, nếu sự việc đi theo chiều hướng xấu thì rất có khả năng cậu sẽ bị truy cứu trách nhiệm hình sự. Chỉ mới 4 ngày không gặp, hai người ngồi đối diện nhau qua một chiếc bàn dài mà như cách cả một thế giới. Đôi mắt Diệp Quân vằn đỏ tia máu, có thể thấy được mấy hôm nay cậu ngủ không ngon, nhưng ngoại hình vẫn rất sạch sẽ chỉnh tề. Cuộc gặp mặt này là phá lệ, trong lòng Hướng Viễn rối bời nhưng bên ngoài vẫn tỏ ra trầm tĩnh, hỏi cậu. Vẫn ổn chứ, Diệp Quân chậm rãi gật đầu, cắn môi một lúc rồi mới nói. Hướng Giao không sao chứ, cô ấy chắc biết chuyện của Đằng Tuấn rồi, nhất định là hận anh lắm. Ngẫm ra thì mấy hôm nay cậu bị cách ly hoàn toàn, không một đồng nghiệp nào kể chuyện Hướng Giao chết rồi. Trong quá trình sinh con đã xảy ra sự cố, nó để lại đứa con, hôm qua em mới đưa hài cốt nó về nhà, Hướng Viễn bình thản kể lại, nước mắt đã rơi rồi, cần gì phải chảy thêm lần nữa. Chết rồi, Diệp Quân thẫn thờ lặp lại, một lúc sau vẫn như mong đợi Hướng Viễn nói. Em gạt anh đấy, sao lại chết được, Hướng Giao lúc bé đã cùng cậu đi học trên con đường gập ghềnh, vào cái đêm cách đây 4 hôm đã khóc và nói. Hãy nể tôi đã từng yêu cậu, cô gái đã van xin cậu buông tha cho Đằng Tuấn, sao lại chết. Nhưng Hướng Viễn sẽ không nói đùa tàn nhẫn như thế. Khóe môi Diệp Quân động đẩy, đôi tay đang đặt trên bàn dần nắm chặt lại. Cậu không khóc nhưng đôi vai không kiềm chế được lại run lên. Một sự thật rõ ràng mà cậu thấy bây giờ là, nếu như Đằng Tuấn vẫn còn sống, Hướng Giao chưa chắc đã xảy ra chuyện, phát súng đó của cậu đã giết chết hai người khỏe mạnh. Diệp Quân, Hướng Viễn đưa một tay ra với lấy tay cậu nhưng chiếc bàn quá dài, không thể chạm đến nhau. Diệp Quân chậm rãi rút tay xuống dưới bàn. Cậu không dám đụng vào cô, vì tay cậu đã vấy máu không thể xóa sạch. Chính cậu đã đưa người thân duy nhất của Hướng Viễn vào con đường chết. Hướng Viễn làm sao không hiểu nỗi đau của Diệp Quân, trái tim cô cũng đang có một mảnh nát tan trong nỗi đau ấy. Một tay cô đang cầm dao lên chém mạnh vào tay kia nhưng cô còn làm gì được. Người chết thì đã chết, cô bắt buộc phải bảo vệ người còn sống vì cô không thể mất mát nữa. Đó là sự lựa chọn duy nhất và chắc chắn phải làm của cô. Luật sư ngồi bên cạnh nhìn thấy ánh mắt ra hiểu của Hướng Viễn thì biết ý, đứng lên, gọi điện thoại cho ai đó rồi bước đến bên cửa thì thầm vài câu với người cảnh sát đang canh chừng. Người cảnh sát ấy nhìn về phía Diệp Quân một cái rồi lặng lẽ đi ra ngoài. Diệp Quân ngẩng đầu lên, đưa tay cho em, đưa tay cho em. Hướng Viễn biết thời gian của cô có hạn, không còn màng đến những lời an ủi ngọt ngào nữa. Sự mạnh mẽ kiên quyết của cô khiến Diệp Quân như choàng tỉnh khỏi cơn đau khi nghe tin Hướng Dao đã chết, chậm chậm đưa tay ra, đặt lên bàn tay cô. Bàn tay ấy lạnh như băng, Hướng Viễn vội nắm chặt nó lại. Anh sẽ không sao đâu. Diệp Quân tỏ ra bình thản trước cuộc thẩm vấn điều tra sắp tới đang chờ đợi mình. Chuyện anh làm thì hậu quả anh chịu, nếu bị gì cũng sẽ không oán trách ai cả. Nhưng em sẽ không để anh xảy ra chuyện. Hướng Viễn nhìn vào mắt cậu, khẳng định chắc nịch. Anh nhớ lấy, phát súng đó là bất đắc dĩ. Góc chuyện audio.com. Đêm ấy, anh và một đồng nghiệp khác đuổi theo nghi phạm giết người Đặng Tuấn và dồn hắn vào một ngõ cụt. Đặng Tuấn không còn đường ra mới chồm đến liều mạng với hai người. Hắn điên cuồng đánh ngã đồng nghiệp của anh, còn lao đến chỗ anh. Trời quá tối, anh không nhìn rõ trên tay hắn có hung khí hay không. Anh đã cảnh cáo hắn rất nghiêm khắc nhưng hắn không nghe nên anh mới phải bắn. Có lẽ là phòng vệ quá mức nhưng lúc ấy anh không có lựa chọn nào khác. Anh nhớ rõ chưa, là do hắn đã lao đến chỗ các anh không còn cách nào khác. Không phải thế, Diệp Quân nghi ngại lắc đầu, nhất định là đờ, chấm, Hướng Viễn khẳng định, vì đồng nghiệp của anh đã tự chứng minh điểm này. Những điều anh từng nói trước đó là do quá hoảng loạn nên không nhớ rõ. Tất cả những gì anh làm trước kia đều là vì muốn bảo vệ sự an toàn của đồng nghiệp và mình, luật sư Lưu sẽ đại diện anh xử lý những việc tiếp theo, nhưng anh phải tin rằng những gì em vừa nói mới là sự thật. Hướng Viễn, em đã nói sẽ khiến anh sống tốt thì tuyệt đối sẽ không để anh xảy ra chuyện gì. Diệp Quân vẫn không chấp nhận được, nhưng những gì em nói đều không phải sự thật, những gì anh làm thì anh rõ nhất. Cho dù hậu quả thế nào cũng là thứ anh đáng phải nhận, anh không thể làm theo lời em nói. Sắc mặt Hướng Viễn lộ ra vẻ thê lương, đây không phải là vì chính anh, Diệp Quân, xem như là vì em. Hai hôm sau, Diệp Quân kết thúc cách ly thẩm vấn, rời khỏi cục công an với luật sư Lưu. Tuy việc bắn chết Đặng Vân vẫn chưa có kết cục cuối cùng và công việc của Diệp Quân cũng không được phục hồi nhưng cậu biết Hướng Viễn đã cố gắng hết sức để lo liệu cho mình. Huống hồ Đặng Tuấn là một tên sát nhân đang bị truy nã, không có bất kỳ ai đứng sau chống đỡ, còn Diệp Quân trước nay luôn biểu hiện rất tốt, cấp trên cũng muốn bảo vệ người của mình nên cậu mới được trở về nhà, tạm thời có lại tự do. Hôm Diệp Quân về nhà, Hướng Viễn không nói gì cả. Ban đêm, trên chiếc giường lớn ấy, hai người lại quấn lấy nhau cuồng nhiệt như thể thế giới sắp đến ngày tận thế, điên cuồng giữ lấy chút hơi ấm của người kia, như thể chỉ cần cách xa nhau một chút sẽ héo tàn mà chết. Một quãng thời gian rất lâu về sau, Diệp Quân không đến cục làm việc nữa. Cậu chẳng đi đâu, cứ một mình chơi bóng rổ trong vườn nhà, hết lần này đến lần khác, không biết mệt cũng không thấy chán. Khi Hướng Viễn về nhà rồi, cậu vui vẻ ăn cơm cùng cô, hai người tuyệt nhiên không nhắc đến những con người và những việc trong quá khứ. Khi màn đêm buông xuống, sau khi trải qua sự cuồng nhiệt riêng tư nhất, họ ôm nhau chìm vào giấc ngủ, bình thản sống trong thiên đường giả tạo mà họ tự xây dựng nên. Hạnh phúc giống như ánh sao trên trời, nằm dưới bầu trời đêm mùa hạ, cảm thấy nó rất gần với mình, dường như chỉ cần vươn tay lên là chạm tới. Tiếc là giấc ngủ của Hướng Viễn vòn không sâu, gần như đêm nào tỉnh dậy cô cũng thấy Diệp Quân nằm bên cạnh mình nhưng mắt nhắm nghiền, cắn chặt răng, toàn thân toát mồ hôi lạnh như đang bị ác mộng truy đuổi. Từ dáng vẻ ấy của cậu, Hướng Viễn có thể tưởng tượng ra những nỗi sợ hãi và hành hạ cậu gặp phải trong giấc mơ, cậu muốn thoát ra nhưng lại rất bất lực. Khi mặt trời ló dạng, Diệp Quân lại mỉm cười thức dậy bên cô như hoàn toàn không nhớ gì cơn ác mộng quái quỷ đeo bám cậu suốt đêm qua. Cuối cùng trong một đêm, Diệp Quân hét lên choàng tỉnh, mồ hôi đầm đìa như mưa. Góc chuyện audio.com. Chấm, Hướng Viễn ngồi dậy, ôm lấy cậu từ phía sau, cảm thấy nhịp tim dập dữ dội như muốn thoát ra khỏi lồng ngực của cậu. Nói em biết anh đang sợ gì. Cô đã từng nghĩ mình không hỏi thì cậu cũng không nhắc đến, tất cả sẽ nhòa nhạt dần trong sự bào mòn của thời gian nhưng cô đã nhầm, cơn ác mộng ấy không chịu buông tha cậu, cậu cũng không chịu buông tha cho mình.

Lá đã đi rồi, nó có trốn quay về, nhưng cành cây khô kia phải nhìn những bộ phận đã từng thuộc về mình bỏ đi từng chiếc một, cuối cùng chẳng còn lại gì nhưng nó vẫn phải trơ khắc ra ở đó, luôn luồn ở đó. Khi nhân viên cứu hỏa phát hiện ra Diệp Quân, cậu đã hôn mê nhưng vẫn ôm chặt đứa bé trong lòng. Hướng Viễn mong cậu mãi mãi không biết được rằng trước khi nhân viên cứu hỏa áp đến, đứa bé yếu ớt đã ngạt thở mà chết. Đứa bé đáng thương, dư sinh của cô đã đi rồi. Hướng Viễn vô tình nhìn thấy ống tay áo của mình, để có thể đến gần Diệp Quân, cô đã mặc bộ quần áo chống lây nhiễm virus. Bộ y phục màu trắng, bức tường màu trắng, trần nhà màu trắng, Diệp Quân nằm trên giường bệnh cũng màu trắng. Cô bắt đầu thấy cảnh tượng này quen đến lạ lùng, cùng giống giấc mơ cô đã từng thấy bao lần. Người phụ nữ không rõ mặt trong giấc mơ mặc toàn màu trắng, ngồi ở một nơi trắng mênh mang, ngoài màu trắng ra thì không còn gì cả. Mỗi lần tỉnh dậy khỏi giấc mơ, trái tim Hướng Viễn luôn cảm thấy hoang hoải vô cùng, thế nhưng cô chưa bao giờ nghĩ rằng người phụ nữ ấy lại chính là cô. Lão giang hồ lừa gạt kia lúc nào cũng nói dối nhưng duy có một câu lão nói đúng, kiếp này của cô có đủ phú quý vinh hoa, nhưng những người cô yêu thương sẽ lần lượt bỏ đi hết. Lúc này, Hướng Viễn mới nhớ đến di động của mình, trong đó vẫn còn tin nhắn Diệp Quân gửi mà cô vẫn chưa kịp đọc. Diệp Quân nói, em có biết không, cái đêm mà anh cả cầu hôn với em, một mình anh đã đi ngắm mặt trời mọc. Trời sáng và có một trận mưa, mặt trời không xuất hiện, anh đã ngồi trên xe khóc rất to. Hướng Viễn, anh muốn biết sốt cuộc em có từng yêu anh không? Hướng Viễn gập điện thoại lại, chậm rãi quỳ gối xuống nền nhà lạnh băng, quỳ trước thần thánh mà cô chưa bao giờ tin, nắm chặt mặt Quan Âm Đức cổ tìm thấy trong túi áo ngoài của Diệp Quân, lần đầu tiên trong đời cô thành tâm van cầu sự thương xót của trời xanh. Cô không biết mình đã giữ tư thế đó bao lâu, cho đến khi chiếc máy đo nhịp tim bên giường Diệp Quân xuất hiện đường sóng lạ. Gocchuyenaudio.com. Bác sĩ trực ban bên ấy nhận được tín hiệu tiếng bước chân vội vã chạy đến mỗi lúc một gần. Trước khi họ kịp đến, Hướng Viễn quỳ bên giường nói với người nằm trên đó bằng giọng nói dịu dàng nhất. Nhìn kìa, trời sắp sáng rồi, chúng ta cùng đi ngắm mặt trời mọc nhé. Đúng là ngốc mà hết, ngoại chuyện tôi rất hạnh phúc. Tiếng đàn dìu dặt xa vời, lấp đầy buổi chiều yên tĩnh. Trong cơn mưa em là người đang liều mạng bơi, xõa tung mái tóc bơi về phía anh, chỉ để hái một cành sen trắng, bơi qua cả một ngày hè. Hồi Hoàn Khúc, Trương Việt quen biết rất nhiều người, những người ấy đã đến. Tả Ngạn, của cô rồi lại đi, đi rồi lại đến, người thú vị cũng không phải hiếm. Có lẽ bản thân, Tả Ngạn, chính là một nơi vô cùng cảm tính, người lạnh lùng cứng nhắc đến đâu khi ngồi dưới ánh đèn màu của nó, trái tim cũng sẽ có vài phần mềm yếu. Trương Việt luôn thích hỏi họ cùng một câu, nếu như bạn không đợi được hạnh phúc bạn cần thì sẽ làm thế nào? Đương nhiên, những người khác nhau có những câu trả lời khác nhau, có lúc họ ngậm chặt miệng không chịu đáp nhưng Trương Việt đều biết cả. Có người cứng nhắc cố chấp đi thì có vẻ rất kiên quyết nhưng thực ra chỉ là đảo vòng vòng tại chỗ, đi một vòng, lại một vòng, kết quả vẫn sẽ đứng tại chỗ ban đầu. Có người tìm kiếm khắp nơi không hề có mục đích trong quá trình kiếm tìm, đi mãi, đi đến nỗi quên mất cái mình cần ban đầu mà đã dựa vào một bờ vai khác. Có người biết rõ không thể tìm được đâm đến toạc đầu mà còn cười nói, ít ra thì hoa máu rất rực rỡ. Có người chọn cao chạy xa bay, nhìn thì có vẻ dũng cảm nhất nhưng thực ra chỉ là sợ không có được hạnh phúc mình cần nên đã thuyết phục bản thân, vờ như chẳng yêu gì cả. Có người hủy diệt người mình không thể có được, lại có người hủy diệt chính bản thân mình vì không có được người ấy. Trương Việt thường nghĩ rằng, mình thuộc loại nào và Thẩm Cư An thuộc loại nào. Cô luôn cho rằng mình thông minh nhưng với vấn đề này, cô chưa bao giờ hiểu rõ. Có một loài hoa nở rất sớm, rất rực rỡ, nhưng lại tàn rất muộn, Trương Việt rất giống nó. Cô trưởng thành sớm, hơn nữa bắt đầu từ giây phút nở rộ đã hưởng thụ mùa hoa đẹp nhất. Là thiên kim tiểu thư của Vĩnh Khải, con gái duy nhất của Trương Tấn Manh, Trương Việt chưa bao giờ thiếu thốn tình yêu, huống hồ cô luôn là đoá hoa nổi bật nhất trên cành. Năm 11 tuổi cô đã có cậu bạn trai đầu tiên. Cậu nhóc ấy thông minh và đẹp trai, họ đã nắm tay nhau bước qua những năm tháng ngây thơ đẹp đẽ nhất nhưng cuối cùng thì mỗi người lại đi một nơi. Rất nhiều năm sau đó, Trương Việt bất ngờ gặp lại cậu nhóc ấy trên đường phố Melbourne, cậu đã là một ông bố của ba đứa con, dáng người đã hơi phát tướng, để một chòm râu nhỏ nhưng họ vẫn nhận ra nhau ngay từ cái nhìn đầu tiên, họ nhìn nhau và cười cùng đến một quán rượu nhỏ bên đường uống đến khi say ngất ngưởng. Thực ra sau tình yêu đầu, bên cạnh Trương Việt chưa bao giờ thiếu bạn trai. Cô lớn lên ở nước ngoài, những người đàn ông cô từng yêu thích hoặc dịu dàng, hoặc nhiệt tình, hoặc thông minh, hoặc hài hước đều có những nét đáng yêu tương đồng. Với mỗi một mối tình cô đều toàn tâm toàn ý, yêu nhiệt tình như lửa, sau đó bình thản hữu nghị chào từ biệt nhau. Gocchuyenaudio.com. Sau khi chia tay, đại đa số bạn trai cũ đều trở thành bạn của cô, khi gặp nhau còn có thể cùng uống rượu. Cô đã cùng họ chia sẻ mùa đẹp nhất, ai cũng yêu đoá hoa hồng mỹ lệ ấy nhưng không một ai có thể hái được cô. Về sau, họ hoặc tàn lụi hoặc héo úa thì cô lại nổ rộ đến bất thường. Cho đến khi cô gặp được bàn tay lưu luyến nhưng lại dễ dàng bỏ rơi cô lại. Lần đầu Trương Việt gặp Thẩm Cư An là năm cô 22 tuổi. Khi đó, cô trở về nước thăm ông bố Trương Tấn Manh vô cùng bận rộn của mình. Lúc đó, bạn trai cô là Julia, một chàng trai người Pháp mắt xám, tóc nâu rất đẹp. Họ đang lúc kháng khít như keo sơn, trong nửa tháng gần như đã đi đến những hang cùng ngõ hẹp đáng đi nhất của thành phố này. Vốn những tháng ngày vui vẻ đã có thể kéo dài nhưng nhà Julia gọi điện đến, mẹ anh ta gặp tai nạn xe cộ phải nhập viện. Julia sinh ra trong một gia đình có tiếng về ngành luật ở thành phố Lyon nhưng lại nối loạn thoát ly, lang thang đến Paris học hội họa, do đó mới quen với Trương Việt. Anh bỗng cảm thấy tâm đầu ý hợp, chỉ hận là gặp nhau quá muộn, một người vốn không tin vào cái gì lâu bền lại chỉ trời thề nguyền muốn cùng đoá hồng phương đông của anh lãng mạn suốt đời. Mẹ anh gặp tai nạn nên anh đành về nước, Trương Việt vừa về nước chưa bao lâu, vẫn chưa trò chuyện được nhiều với cha mình nên đôi tình nhân nhỏ ấy đành lưu luyến từ biệt. Hôm ấy vừa đổ một trận mưa to, Trương Việt lấy xe từ tòa nhà Vĩnh Khải để đưa Julia ra sân bay. Hai người vừa ra khỏi bãi đậu xe, nghĩ đến việc phải tạm biệt nhau gần cả tháng, Julia không kìm được bắt đầu rên rỉ kể lể nhớ nhung với Trương Việt, tiếp đó tình cảm bùng phát khiến đầu óc mê muội cũng bất chấp việc cô đang ôm tay lái, bắt đầu thể hiện tình cảm bằng hành động. Trương Việt tuy luồn miệng cảnh cáo nhưng cũng thấy động lòng, chiếc xe càng lúc càng chậm lại, trong lúc bất cẩn, suýt nữa thì va vào một đứa bé đang chạy qua đường. Cũng may cô phản ứng nhanh và tránh kịp thời nhưng bánh xe lại lọt vào đường rãnh trên đường, nước đọng trong đó bắn lên, hắt lên một người đang đi bên lề. Trương Việt vốn có thể cho xe chạy đi để không phải nghe tiếng chửi rủa, lúc ấy tuy cô còn trẻ tuổi nhưng không phải là người vô học, trong lòng thấy hối hận nên vội vàng xuống xe xem xét tình hình. Người ấy mặc một chiếc áo sơ mi trắng, một bên quần tây màu gạo đã bị nước bùn vấy lốm đốm. Người ấy không buột miệng ra mắng mỏ như Trương Việt. Vẫn nghi chỉ cúi đầu, hơi khom lưng xuống, vất vả dùng tay gạt vết bùn trên quần đi. Trương Việt thấy cực kỳ xấu hổ nên vội tìm khăn dây, vừa luống cuống đưa cho người ấy, vừa liên tục xin lỗi. Xin lỗi, thành thật xin lỗi. Thưa anh, nếu được tôi sẽ đền tiền chiếc quần cho anh, hoặc... Khăn giấy cố đưa và cả bàn tay cô bị một lực nhẹ nhàng như kiên quyết đầy ra. Thôi không sao, không cần phai thế. Lúc người ấy nói câu đó, đã từ bỏ việc tẩy chùi vô ích, đứng thẳng lưng lên. Trương Việt tự nhận mình là nhà nghệ thuật nửa mùa nhưng cô không thể nào tìm ra từ gì thích hợp để miêu tả cảm giác trong khoảnh khắc ấy. Cô chỉ nhớ đôi mắt kia, không hề phẫn nộ cũng không kích động quá mức, rất lịch thiệp, thậm chí vẫn vô cùng ấm áp dịu dâng, nhưng rằng sau những sự kiềm chế ấy là sự xa cách và dè dặt, có thể còn mang chút hơi hướng cự tuyệt khinh bì. Gocchuyenaudio.com Trương Việt nghĩ nếu như dòng nước kia không bị bánh xe tạt ngang qua thì có lẽ cô sẽ không cảm thấy mình thê thảm như lúc đó, đôi môi hé mở, màu son rực rỡ đã hơi nhạt sau nụ hôn cuồng nhiệt, tay lúng túng cầm miếng khàn giấy trắng như tuyết. Dù trong bất kỳ trường hợp nào, Trương Việt cũng hiếm khi mất bình tĩnh, cỏ đã gặp qua rất nhiều người đàn ông dẹp trai nên không thấy còn lạ lẫm gì nữa, nhưng trong một buổi chiều mùa hạ oi nồng, dưới bầu trời đang hửng lên sau con mưa lớn, trước mặt một chàng trai xa lạ, quần lấm đầy vết bẩn, cô lại đò mặt lên một cách lạ lùng. Chàng trai ấy giật tay Trương Việt ra, bình thản đứng gió. Trong lòng hoang mang, Trương Việt bỗng nhớ đến đoá sen mà cô đã nhìn thấy ở Giang Nam nhiều năm trước, đứng thẳng trên mặt đầm sóng gợn, bông sen lung linh, không nhiễm bụi trần, còn cô thì đây phải hoa hồng, chỉ là lục binh trôi rát giờ trong nước. Cô bỗng thấy tức giận và xấu hổ cho suy nghĩ hoang đường đó của mình. Julia dường như phát hiện ra sự lạ lùng ấy nên cũng đáy cơ xe bước xuống, quan tâm hỏi Trương Việt xem có chuyện gì, Trương Việt quay lại lắc râu, khi nhìn lại, người ấy đã đi xa mấy bước rồi. Cho đến khi đã đưa Julia đến sân bay, trên đường về tay Trương Việt như vẫn còn lưu lại sự lạnh giá trên đầu ngón tay, khí người ấy đẩy cô ra. Đang giờ tan sở về nhà nhưng có bất chấp tất cả quay lại văn phòng của Trương Tấn Manh, cô cần một người bèn cạnh cỗ lúc này, nghe cô trò chuyện. Khi ấy, nhà mày của Diệp gia vẫn chưa kham khá, tòa nhà Vĩnh Khải lã mót trong những kiến trúc cao tầng tiêu biểu nhất trong thành phố. Trương Việt vội đến vãn phòng của bó nhưng thư ký của Trương Tán Manh nhận ra cô, tỏ vẻ xin lỗi, nói rằng chủ tịch Trương Hiên có một hội nghị khá quan trọng, hỏi cô có thể đợi mỗi lúc được không? Trương Việt ngồi trên ghế xoay của bó trọn 15 phút, đợi đến khi cơn xúc động đi qua, cô bỗng thấy không hiểu mình phải than thở gì với bố nữa, thẻ là mặc cho thư ký níu kéo, cô một mình bước vào thang máy rồi xuống lầu. Phồn phòng của Trương Tấn Manh nằm ở tầng cao nhất của tòa nhà thang mây chỉ mót. Minh Trương Việt chậm chậm đi xuống, xuyên qua lớp kính dày trong suốt, hòn nửa thành phố đều thu trong tầm mắt, dòng người tấp nập trang qua chỉ là những chấm đen nhỏ trong cõi đời phù du. Trương Việt không phái thương nhãn nên không thể hiểu dược khoái cắm đứng trên cao như n xuống, cô chỉ cảm thấy quá cao, cao đen nỗi trái tim bỗng thấy rất lạnh. So với cảm giác noi cao không thắng được cái lạnh ấy thì cô vẫn thích sự ồn ào náo nhiệt và âm áp của thẻ gian hơn. Thang máy đi xuống tầng 16 thì có người bước vào. Hai tay người ấy nắm chặt tan can bằng thép, quay lưng lại Trương Việt ngắm thế giới ngoài lớp kính như không nhận ra cô gái đứng cạnh trước gió vừa gây họa cho anh. Trương Việt lại nhìn thấy ống quần đã khô hơn một nửa và những vết bẩn lốm đóm trên đó. Cô lăng lẽ đói sang một góc độ khác, nín thở để quan sát gương mặt nghiêng nghiêng của người ấy. Mấy năm nay phiêu bạt ở nước ngoài, so với nét thô cứng của người phương Đông, Trương Việt yêu thích sự ngây thơ và nhiệt tình như lửa của những chàng trai nước ngoài hơn. Thế nhưng khi gặp người ấy rồi mới biết sự thay rồi trong yêu thích của một ai đó cũng chẳng qua một tích tắc tựa hơi thở mà thôi. Góc truyện audio.com, áo sơ mi trắng của anh là hàng rẻ tiền, cũng không mới cho lắm, ống quần thì càng thảm đến không nở nhìn, nhưng những diêm gió không hề trở ngại cảm giác cực kỳ sạch sẽ toát ra từ anh. Dáng vẻ anh rất dẹp, tĩnh lặng, bình thản đến nỗi trang phục tầm thường nào khoác lên người anh cũng sẽ trở nên rất nổi bật. Nhưng khí chất trầm tinh và kìm nén của người đàn ông này, không phải gọi là chàng trai ấy rất xuất sắc, lại vô cùng xa lạ với Trương Việt. Anh chăm chú ngắm nhìn phong cảnh dưới chân, trên đôi tay nắm chặt lan can, những móng tay được cắt ngắn sạch sẽ, ngón tay dài nhưng không mảnh dè, không biết cố phái do lao rộng quả nhiều không mà những giường gân xanh nổi lên lờ mờ, gương mặt cũng rát lãnh đạm, không nhìn ra vẻ biểu cảm nào. Có lẽ do ấn tượng của Trương Việt về anh trước đó quá sâu sắc, lúc này đây lại quan sát quá tỉ mỉ đến mức cô có thể cảm nhận được chàng trai không hẹn mà gặp trong thang máy so với anh chàng cô vừa gặp ngoài giường lúc nãy đã có một sự thay rồi khó hình dung, đầu mày đôi mắt vằn có nét án nhẫn, nhưng đã có thêm nỗi thất vọng và không cam tâm. Đến bỏng lưng cũng toát lên vẻ cỗ dơn lạc lõng. Trương Việt không biết liệu ánh mắt của mình có quá lô liễu hay không, mà cô chỉ cảm thấy không phải cô đang đi trong chiếc thang máy vốn vận hành rất bình ổn mà đang ngồi chẽn một chiếc tàu lượn siêu tốc, với tốc độ kinh hoàng. Dinh dong, một tiếng, cửa thang máy mở ra, may mà trái tim cô vẫn chưa kịp rơi xuống đất theo cơ thể lúc này. Khi anh quay người đi ngang qua cô, trong tích tắc cô chụp ngay lấy tay anh. Tôi tên Trương Việt, tôi tên Trương Việt, Trương Việt, liệu anh có nhớ cái tên ấy trong tích tắc đó hay không? Không giới thiệu về thân phận của mình, cũng không có gì chú thích thêm, cô chính là cô chính là Trương Việt. Thế nhưng anh chỉ ngẩn ra một lúc rồi dùng một sức mạnh rát khéo léo rút tay mình ra, gật gật đầu, cười lãnh đạm rồi vội vàng đi lướt qua cô để ra ngoài. Còn Trương Việt lại nhớ cái tên thảm cư an trong ngay ngày hõm ấy. Tầng 16 là văn phòng nhân sự của Vĩnh Khải, hôm ấy là ngày tuyển dụng nhân sự trong năm. Có được hồ sơ của anh là chuyện vô cùng dễ dàng, anh chẳng qua cũng là một trong những người chen nhau toạc đầu mong vào được Vĩnh Khải. Từ hồ sơ mà phòng nhân sự đưa đến, điều kiện của Thẩm Cư An không thể chê vào đâu được, thành tích phỏng vấn cũng khá xuất sắc nhưng anh không được tuyển dụng, một câu nói của cấp trên đã đủ để đuổi anh ra khỏi cửa. Bố tại sao không cần anh ấy? Cho con một lý do gì? Hôm ấy, Trương Việt dã cầm tài liệu của Thẩm Cư An đến tìm Trương Tấn Manh. Trương Tản Manh đáp, cậu ta rất xuất sắc, biểu hiện cũng vô cùng hoàn hảo, đền cả phần trắc nghiệm tâm lý mà phòng nhân sự đưa ra cậu ta cũng làm không sai chỗ nào, nhưng loại người hoàn hảo đó khá đáng sợ, bố không thích người như thế. Trương Việt nghe xong, tiến đến ôm lấy cô bó mình như một con mèo đang làm nũng, đó là tuyệt chiêu của cô để đối phó với người cha nhìn tướng rát nghiêm khắc của mình. Trương Tấn Manh cổ nhăn mày, vẻ mặt như không thể nào chịu nổi nhưng khóe môi khẽ nhườn lên của ông đã lộ nụ cười có vẻ bát lực. Cô con gái óng cưng chiều nhất đã nói, bố không thích nhưng con thích. Một tháng sau, thông báo tuyển dụng của Vĩnh Khải chính thức đến tay Thẩm Cư An, khi ấy đã gần tốt nghiệp đại học. Góc truyện audio.com, ngày Trương Việt về Pháp cũng cận kề, hai hôm trước khi đi trùng vào kỳ nghỉ hè lễ lao động nên cậu em họ Trinh Tranh của cậu cũng lận lội từ Bắc Kinh xa xôi bay đến thành phố G thăm bạn học. Trương Việt cũng rảnh rỗi nên cũng tận dụng lái xe miễn phí để đưa đón mình đi đây đó. Cô đã tìm thấy địa chỉ ký túc xá của Thẩm Cư An trong hồ sơ anh viết. Trong đồng người nghìn nghịt vào thời điểm ăn trưa, rất nhiều câu chàng không kìm được đã nhìn cô mê mán, nhưng cô lại nhìn thấy người mặc áo trắng quần đen kia nắm tay mỗi cô gái, cười rúa thì thầm vui vẻ bước ngang qua cô. Cô gái kia không xinh đẹp lắm, ăn mặc cũng rất giản dị nhưng dáng người mảnh mai, mặt mũi thanh tú, vẻ trầm tĩnh lặng lẽ cũng rất giống anh. Trương Việt thầm liên tưởng mình với tất cả những cô gái giàu có xen vào chuyện người khác phái theo đuổi gieo bám thế nào, dề kịch tính cỏ vẻ giặc xác sỏi động hơn. Những nhãn vật phụ trong cầu chuyên cho dù có tận dụng mọi ngón nghề của mình thì đến kết thúc nam chính vẫn quay trở về bên nữ chính mà thôi. Cổ không nói gì mà dề mặc anh di xa cho đến khoảng cách hơn 100 mét Thẩm Cư An quay lại nhìn một cái. Trương Việt đứng từ xa nở một nụ cười vói anh, không rõ anh có nhìn thấy hay không. Đêm ấy, Trình Tranh va đầu vào đỉnh đã gào lên đòi cô phải uống rượu với cậu. Tên ngộ ẩy tửu lượng không cao mà tửu phẩm lại câng kém, mới vài ly đã nói là nhài không ngớt. Trương Việt vì muốn tai mình sạch sẽ nên đành chốt cho cậu ta say ngất ngư. Trước khi đổ vật ra, Trình Tranh còn làm nhám dưa cô xem tấm ảnh chụp chung. Nhân tạo, ly kỳ trong lịch sử. Trương Việt ngắm nhìn cô gái đáng thương bi cưỡng ép dựa sát đầu với Trình Tranh một lúc lâu thật lâu. Hôm sau, Trình Tranh cố chấp bướng bỉnh quyết định tái chiến giang hồ, Trương Việt lại cáo lừ bố cò, một mình bay trở lại Pháp. Mót năm sau, Julia cầu hôn nhưng Trương Việt không đồng ý, cô chính thức trở về nước định cư. Trương Tản Manh sắp xếp một công việc trong công ty cho cô con gái nhàn rỗi của Minh, tuy chỉ là trợ lý cho trường phòng mỹ thuật nhưng trong cõng ty có ai không biết cô là thiên kim tiểu thư của Trương gia. Một đoa hồng rực rỡ nổi bật, không ai là không khát vọng chiêm hữu, nhưng hết thảy đều ngước nhìn do dự, không dám đưa tay ra hãi, cho đến khi lan truyền mọt lời đồn đại rằng một viên chức nhỏ của phòng kế hoạch cơ sở theo đuổi đại tiểu thư nhà họ Trương. Đó là lần đầu tiên cái tên Thẩm Cư An vang dội như sấm giật trong toàn Vĩnh Khái. Rất nhiều người đều cười chàng trai chê xuất thân bần hàn, gia đình không hề nói trội này không biết tự lượng sức. Tuy sự hấp dẫn của anh có thể khiến các cô em xinh đẹp ở quầy tiếp tân phái nghiêng ngả, nhưng trước mặt một Trương Việt cao vời tựa mặt chàng thì không đáng dè nhắc đến. Mọi người xì xàm đoán xem anh quỳ gối trước Trương Việt hèn hạ. Đến mức nào, không ai biết, anh chỉ cần mỉm cười nhẹ nhàng đưa tay ra, Trương Việt lại đáp lại anh một vòng ôm thật ấm áp. Trong một buổi chiều một nắng trước, Trương Việt đã hoàn toàn chìm ngập trong đầm nước sâu dưới tán sen ấy, anh khẽ nỡ bung trong lân dỗ nhẹ cô bèn không tự chú được mà bói về phía anh. Sự kết hợp của chàng trai nghèo và tiểu thư giàu có đã được bàn tán quan tâm từ rất lâu, sự thân mật của Thẩm Cư An và Trương Việt vẫn khiến người ta rơi cả mắt kính, nhưng khi họ mỉm cười nhìn nhau, ai dám báo họ không phải trai tài gái sắc, trời sinh một cặp rung động lòng người như mót bức tranh đẹp. Góc truyện audio.com Trở ngại lớn nhất đối với đôi tình nhân đó đến từ Trương Tấn Manh, trước nay vồn phóng khoang thoải mái, không phải ông khinh thường chàng trai xuất thân bần hàn, Trương gia cũng không cần thiết bán rẻ hạnh phúc của con gái dề mưu cầu lợi ích. Người như Thẩm Cư An, Trương Tấn Manh đã để tâm theo dõi từ rất lâu, anh trẻ tuổi thông minh, trầm tĩnh, quyết đoán, là một thanh niên xuất chúng hiếm có, nếu gặp đúng thời cơ có thể giã trò thành. Đại tướng, nhưng cái tính cách lạnh lẽo thấu xương đằng sau đảng vẻ ôn hòa như ngọc của anh mới là nguyên nhãn chủ yếu khiến Trương Tấn Manh từ chối gửi gắm con gái cho anh. Dù có tỏ thái độ không hề tán đồng nhưng do tính cách thói quen và cả tình yêu với con gái đã khiến ông không cách nào sử dụng thủ đoạn bạo lực để can thiệp vào mối tình ấy, cách duy nhất ông có thể làm là điều Thẩm Cư An đến chi nhánh công ty ở nơi khác dề nhận chức. Tính khí con gái thế nào, Trương Tấn Manh rất hiểu, nhiệt tình của cô lúc nào cũng tuôn trào giữa đôi nhưng cũng tan rất nhanh, có lẽ sau đó, với sự thông minh của mình, cô tự khắc sẽ phát hiện ra anh chàng quân tử khiêm tốn có dã tâm kia không hoàn toàn tốt đẹp như cô vẫn tưởng tượng. Thế nhưng, vào một buổi sáng sớm nào đó, Trương Tấn Manh đã cố bớt chút thời gian để đến tìm hẹn con gái cùng đi uống trà sáng với Minh, khi gõ cửa nhà Trương Việt. Bỗng nhìn thấy con gái mình áo sống sộc sạch ra mở cửa và Thẩm Cư An vừa bước ra khỏi phòng ngủ. Trương Tấn Manh vốn cưng chiều con gái đã nổi cơn thịnh nộ chỉ thẳng ra cổng quát Thẩm Cư An. Cút, cút ngay cho tôi. Thẩm Cư An không hề biện bạch gì, về phòng thu dọn đồ rồi cáo từ. Lúc rời khỏi đó, anh hôn lén má Trương Việt trước mặt Trương Tấn Manh, thậm chí còn cúi Minh lễ phép nói một câu. Tạm biệt chủ tịch Trương. Trương Tấn Manh khò sờ khuyên nhú Trương Việt. Người anh ta thích là con gái của Trương gia, là những thứ mà cái tên Trương Việt đại diện chứ không phải là chính con. Những lời như thế, Trình Tranh cũng từng nói, có điều cách biểu đạt còn thẳng thắn hơn, cậu chỉ vào mũi Thẩm Cư An. Bảo thứ anh yêu thích chẳng qua chỉ là tiền, thậm chí còn ném thẳng 11 vạn tiền mặt lén đầu lên mặt Thẩm Cư An. Có điều Trương Việt vẫn bất chấp tất cả để lấy Thẩm Cư An. Còn cô gái luôn mím chặt môi, trầm lặng ít nói năm nào, dã trở thành oan gia của số phận Trình Tranh. Họ đều nói thẻ, đều khuyên thế, Trương Việt không phải con ngốc cỏ những việc cỏ rõ hơn ai hết. Trên thế giới này, một người ở bên một người khác luôn có lý do nào đó, có người yêu dung mạo, có người yêu tài hoa, tất nhiên cũng có kẻ yêu vì tiền. Cô cũng không dám nói mình yêu Thẩm Cư An là vì điều gì, chẳng lẽ thật sự là vì tâm hồn anh. nhưng tâm hỗn là thứ hư vô phiêu dạt, cô cũng không biết sốt cuộc đỏ là thứ gì. Đúng thế, người thỏng cứ an yêu là con gái của Trương gia, cái anh yêu là tiên của Vinh Khái, nhưng Trương Việt là con gối duy nhất của Trương gia, cô cố tiền của Vĩnh Khái. Thể thi người anh yêu chẳng phải là cô ư? Thỏng cứ an là người chồng tốt, đối xử chu đáo với Trương Việt, thậm chí còn quan tâm yêu chiều cô hơn cả cô đối với anh, khi đôi môi anh hôn cô, lúc nào cũng cô sự vẩn vương tinh tế tỉ mỉ. Anh vẫn luôn hoàn thành mọi việc thật hoàn mỹ, vẫn diễn tốt vai người chồng lý tưởng, vẫn tận tụy với chức vụ mỗi lúc mỗi cao của mình. Tuy rằng trong tim anh luôn tồn tại chiếc nhẫn vàng có chữ trường thọ. Nhưng Trương Việt tự nhủ, mình không quan tâm, gocchuyenaudio.com, ai có thể thật sự chạm đến tâm hồn người khác, chủ nhân chiếc nhẫn kia có thể không? Cái mà Thẩm Cư An cho người phụ nữ đó, ngoài hoài niệm ra thì còn có thể là gì? Hoài niệm là hư không nhưng sự dựa dẫm thể xác lại ấm áp biết mấy. Bắt đầu từ lúc ấy, Trương Việt đã thoát thân khỏi việc sáng dậy sớm chiều về muộn nhàm chân của công ty, mở rộng khu vui chơi giải trí tên gọi Tà Ngạn. Có lẽ trong tim mỗi người đều có một dòng sóng, nó phân trái tim chúng ta ra thành hai phía, bờ trái mềm yếu, bờ phải lạnh lùng, bờ trái cám tính, bờ phải lý trí. Bờ trái chứa đựng những dục vọng, ước mơ, dấu tranh và tất cả những hí nộ ải ố của chúng ta, bờ phải có những vết tích nóng bỏng của đủ mọi loại quy tắc thế gian in vào trái tim chúng ta. Bờ trái là giấc mộng, còn bờ phải là cuộc sống. Những lời ấy, Trương Việt đã nói với rất nhiều người. Cô yêu, Tà Ngạn, của mình nên cỏ luôn luôn ở đỗ. Tất cả đều là sự lựa chọn của cô, có bao nhiêu người phụ nữ được sống cạnh người mình yêu thương suốt đời suốt kiếp. Phải, suốt đời suốt kiếp Thẩm Cư An cũng sẽ không rời xa cô. Cho dù anh tìm thấy chủ nhân chiếc nhẫn kia, cho dù trái tim anh đang lang thang nhưng anh sẽ không bỏ gì. Tại sao chủ nhân chiếc nhẫn tìm đến Trương Việt, cô gái trắng bệch nhưng xinh đẹp ấy đã hỏi. Trương Việt vừa đùa nghịch chiếc nhẫn dinh hôn trên tay, vừa đáp lại. Vì anh ấy không biết mình tại sao phải bỏ đi. Trương Việt đã giỏng kèn chống thắng lợi trong trận chiến này, thậm chí còn không cần phải dùng ngôn ngữ để tường thuật lại sự thắng lợi và ưu thế của cô trước mặt cô gái đáng thương kia. Cô đẹp hơn có ta nhiều, giàu có hơn cô ta nhiều, thông minh hơn có ta nhiều, tình yêu của cô cũng có ít hơn ai đâu. Hơn nữa, dựa vào câu hỏi, tại sao, kia Trương Việt còn biết được cô gái đó thậm chí còn không hiểu Thẩm Cư An bằng cô. Phụ nữ tốt có cả nghìn cả vạn nhưng Trương Việt thì chỉ có một. Hoặc sẽ có người nói tình yêu chân chính không cần có lý do, có người có thể không tính toán cũng không hỏi đến nguyên nhân, mang theo người thương trong tim mình phiêu bạt đến chân trời góc bể. Trương Việt muốn nói rằng, người như thế có lẽ tồn tại thật nhưng Thẩm Cư An không phải thế. Sau đó, cô gái kia đã tặng chiếc nhẫn còn lại cho người đàn ông khác, Trương Việt vẫn chưa kịp đau đâu thì đã có người tiên ha thù vi cường, hủy diệt đứa trẻ không nên sinh ra ấy. Trương Việt nhớ có một buổi sớm mai, điện thoại Thẩm Cư An tung lên từng giạt suốt cả một đêm, cô hơi choáng choáng sau nhưng vẫn có thể cảm nhận thấy người nằm cạnh đang tràn trọc mát ngủ. Cuối cùng, cô ngồi dậy, khẽ nhét điện thoại vào tay Thẩm Cư An, nghe đi, có lẽ có việc gì thật. Nhưng Thẩm Cư An do dự mấy giây rồi rút cả pin di động ra, lặng lẽ ôm chặt lấy Trương Việt. Hai hôm sau, tất cả thông tấn xã của thành phố đều đưa một tin duy nhất. Thiếu gia Diệp Khiên Trạch của Giang Nguyên và cô nhân Tinh Dã bị bắt cóc hôm trước, cả hai cùng mất tích bí ẩn. Trương Việt thường ngắm gương mặt lạnh lẽo như ngọc khi đã ngủ say kia. Mọi người ai cũng biết hoa sen thanh cao không nhuốm bụi trần, thanh khiết nhưng không ma mị, nhưng mấy ai nhớ rằng rễ của nó vẫn cắm dưới đất bùn hôi tanh, nó vẫn dựa vào mặt nước lạnh lẽo để tồn tại. Cố dừng ở bờ trái, còn anh nỡ giữa mặt nước rất xa bờ, cô bắt chấp tất cả để bơi về phía anh và rồi chết đuối. Không biết từ lúc nào mà cô mỗi lúc một uống nhiều hơn, cay rồi lại uống, uống rồi lại cay. gocchuyenaudio.com Hướng Viễn nói, nếu thứ rượu tên gọi, túy sinh mộng từ trong, đông tà tây độc, thực sự tồn tại thì phải tặng nó cho cô. Nhưng Âu Dương Phong mà Trương Quốc Vinh thủ diễn chẳng đã nói, túy sinh mộng từ, vốn chỉ là một trò đùa thôi sao. Rượu là thứ rất tốt, cũng là thứ chí mạng, uống nhiều rồi thì muốn say cũng không dễ. Đa phần cô thường tự lái xe về nhà, có lúc đành phải nhờ Thẩm Cư An đích thân đến đón về. Khi anh cau mày, cẩn thận lau mặt mũi cho cô. Trương Việt luôn mỉm cười khép mắt lại, cô chỉ cần ghi nhớ sự thương xót của anh trong giờ phút ấy mà không cần vẻ hồ thẹn thoáng lướt qua trong mắt anh. Tại sao phải hồ thẹn? Thẩm Cư An nghĩ mình đã cưới một cô vợ xinh đẹp lắm tiền, thậm chí mong muốn Trương Việt đi tìm thú vui của riêng mình, cũng như ấn tượng phóng túng buông thả ban đầu cô để lại trong anh, như thế thì anh có thể lạnh lùng, mỉm cười nhìn theo cô, sau dỗ sống tiếp cuộc đời riêng anh một cách thản nhiên như không cố gì xây ra, tự hỏi lòng không hô thẹn thì việc gì phải bù đắp. nhưng cô lại cho anh những gì tốt đẹp nhất khiến anh không cách nào trở tay kịp. Về sau, một trận cháy lớn đã thiêu rụi ngôi nhà cũ kỹ của Diệp gia thành cho bụi, hồi ức của Thẩm Cư An cũng đã héo tàn. Trương Việt nhờ người đến, lặng lẽ an táng cho người phụ nữ kia. Đêm hôm ấy cô không uống rượu, người say lại là Thẩm Cư An trước nay vốn tỉnh táo, anh dựa vào vai Trương Việt. Cô nhẹ nhàng vuốt ve gương mặt dề anh yên tâm say sưa với tâm sư của mình. Trước khi chìm vào giấc ngủ, Thẩm Cư An hít một hơi thật sâu, nói. Trong Việt, tại sao em lại tốt như thế? Trương Việt đùng một ngón tay chặn lẽn môi anh. Đừng nói nữa, em rất hạnh phúc. Trương Việt bỗng nhớ đến Hướng Viễn. Sau trận cháy đó, Hướng Viễn cũng ít khi đến công ty, gần như toàn bộ thời gian đều đến luyện tập phục hồi sức khỏe cùng Diệp Quân. Có lần đến bệnh viện Trương Việt đã ngầm hỏi Hướng Viễn. Tóm lại cậu xem cậu nhóc ấy là gì? Em trai, em chồng, tinh nhân hay là một nơi ký thác của mình? Hướng Viễn trầm ngâm một lúc rồi đáp. Không, mình xem cậu ấy là tất cả. Hướng Viễn chưa bao giờ nói cô yêu Diệp Quân, nhưng tình yêu là gì? Khí Diệp Quân đứng dậy rực, ai đâm nói gió không phải là hạnh phúc lớn nhất từ trước đến nay của Hướng Viễn. Thực ra, họ đều như nhau. Hạnh phúc chính là cầu nhãn đắc nhân, đó là điều riêng tư nhất, chỉ thuộc về bản thân, không bị sự quấy nhiễu của ai cả. Hết, về cách chương.